Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 429 phân ly chấm THIN lệ thân thế quả thực đem mấy người rung động thoáng một phát, mấy người gặp nhau cùng một chỗ đã rất nhiều năm, lẫn nhau tầm đó đều phi thường hiểu rõ, thiên lệ ngày bình thường cho người cảm giác chính là một cái phóng đãng không bị trói buộc lãng tử hình tượng, lại thật không ngờ còn có như vậy thân thế. Thiên gia công tử thân phận, vốn là một cái quan quần sáng, là vô số người hâm mộ cùng hướng tới địa vị, đáng tiếc, đã đến thiên lệ tại đây. Lại đã trở thành một cái tâm lý bao phục, trở thành ẩn sâu đáy lòng oán hận. Đúng vậy, là oán hận, bị gia tộc của mình vứt bỏ. Chuyện như vậy, đặt ở ai trong lòng đoán chừng cũng không tốt thụ. Theo một cái cao cao tại thượng công tử biến thành gia tộc vứt bỏ người, mấy người cũng biết, thiên lệ những năm này, không dễ dàng. Thiên lệ, nhưng là ngươi cũng muốn tin tưởng, phụ thân ngươi chính là một vị đại thánh, sừng sững ở cái thế giới này đỉnh phong nhân vật, mặc dù nhận lấy biến cố ảnh hưởng đến, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng, vì vậy trong thiên địa có thể cho hắn tạo thành uy hiếp người thật sự không nhiều lắm, nhưng là ngươi lại bất đồng, ngươi như trở về, khả năng có nguy hiểm tánh mạng, như những này cổ xưa thế gia, ta rõ ràng nhất, gia tộc di huấn, cao hơn hết thảy, thiên gia anh tài xuất. Hiện lớp lớp, căn bản không quan tâm giết một cái công tử. Hạ Thu Tiêu cũng lo lắng nói, hắn bản thân đang ở cổ xưa trong gia tộc, bởi vì trời sinh thần thể, mới thụ đến gia tộc coi trọng, nhưng là thiên lệ bất đồng, thiên lệ là vi phạm với thiên gia tổ tiên di huấn người, năm đó chỉ là hài nhi thời điểm tự gặp phải bị xử tử nguy hiểm, trước tiên ở trở về, kết cục chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt, tiền bối có hay không nói với ngươi thiên gia xảy ra chuyện gì dạng biến cố, còn có, tiền bối tại sao lại đối với thiên gia sự tình giải rõ ràng như vậy, hắn và thiên gia có quan hệ gì? Tô Nham suy nghĩ thật lâu, mở miệng hỏi. Thiên gia muốn xuất hiện biến cố, quái lão đầu vì sao có thể biết được, tại Tô Nham trong mắt, quái lão đầu căn bản chính là một cái thế ngoại cao nhân, không có chuyện gì có thể bị người để ở trong lòng. Nhưng cái này thế ngoại cao nhân vì sao đối với thiên gia như thế coi trọng, Tô Nham cảm thấy, quái lão đầu cùng thiên gia nhất định có liên quan, hơn nữa, quái lão đầu đối với thiên lệ có một loại không hiểu quan tâm, đây đều là rất không bình thường đấy, quái lão đầu cũng không nói gì, hắn chỉ nói cho ta thiên gia xuất hiện biến cố. Cái này biến cố bởi vì ta mà lên, sẽ lan đến gần phụ thân của ta, chỉ có ta trở về mới có thể đem biến cố cho giải quyết. Về phần quái lão đầu vì sao biết hiểu? Thiên gia biến cố, ta cũng không rõ ràng lắm, quái lão đầu làm việc cổ quái, ai có thể đủ thăm dò ý nghĩ của hắn? Thiên lệ nói như vậy ngươi là nhất định phải đi trở về. Tô Nham nói, đúng vậy, ta cái này mệnh, là phụ thân lưu lại. Nếu như bởi vì ta nguyên nhân lại để cho hắn lâm vào không tốt hoàn cảnh, ta như thế nào không phụ lòng hắn, lúc này đây, ta phải trở về, mặc dù có không biết hung hiểm cũng không sao, có một số việc, sớm muộn gì là muốn mặc đối với, còn có, ta muốn hắn rồi. Thiên lệ cuối cùng một câu nói thanh âm rất nhỏ, nhưng là mấy người hay vẫn là rõ ràng đã nghe được. Mấy người đều là tính tình người trong, có thể lý giải thiên lệ tâm tình, đây là một cái phi thường đáng giá tôn kính phụ thân. Mấy người biết rõ, thiên lệ tuy nhiên những năm này xông xáo bên ngoài, sắm vai người tán tu nhân vật, nhưng là trong lòng của hắn, có một cái thân ảnh cao lớn, một mực chiếm cứ lấy khó có thể rung chuyển địa vị. Hắn dù sao chảy xuôi theo thiên gia huyết mạch, lần này trở về, không là thiên gia, chỉ vì phụ thân của mình. Đã tiền bối nói rõ cho ngươi trở về, còn nói chỉ có ngươi mới có thể giải quyết trận này biến cố, ta muốn nhất định có đạo lý của hắn, ta tin tưởng tiền bối là sẽ không hại ngươi. Bởi vì cái gọi là giải linh còn tu hệ linh người, tự như lời ngươi nói, có một số việc sớm muộn là muốn mặc đối với, nhiều như vậy năm, thân thế của ngươi cùng phụ thân của ngươi đã trở thành tâm kết của ngươi, hơn nữa là một cái bế tắc, bổn mạng của ngươi kiếm hồn sở dĩ đến bây giờ còn không có thức tỉnh. Khả năng tựu là khúc mắc bố trí, mở ra khúc mắc, kiếm hồn tự khai. Tô Nham vỗ thiên lệ bả vai, lúc này đây Trung Châu chi hành, đối với thiên lệ mà nói là một cái cơ hội. Mở ra khúc mắc cơ hội, quái lão đầu đã nói rõ lại để cho hắn hồi đi giải quyết biến cố, Tô Nham có lý do tin tưởng thiên lệ là an toàn, hắn càng thêm cảm thấy quái lão đầu cùng thiên gia là có thêm cường đại liên quan đấy, ngươi nói không sai, thiên gia thân phận vẫn là cái chết của ta kết, cái này bế tắc không mở ra, bổn mạng kiếm hồn vĩnh viễn cũng sẽ không thức tỉnh, ta lần này trở về. Cũng được lại cùng thiên gia hết thảy, mở ra kiếm hồn, thành tựu của ta kiếm đạo. Thiên lệ nghiêm mặt nói. Mấy người cũng không nghĩ tới, thiên lệ tại sinh ra thời điểm vậy mà trời giáng kiếm chủng, đây là một loại rất hiếm thấy dị tượng, Một khi trong cơ thể hắn bổn mạng kiếm hồn thức tỉnh, tại kiếm đạo chi đạt thành tựu cao đem không cách nào hiện tượng, nói không chừng có thể khai sáng chính mình lưu phái. Ta cùng ngươi cùng đi, đều nói Trung Châu đất rộng của nhiều, chính là một phương tịnh thổ, ta còn chưa từng có đi qua, hôm nay Đông Hải không có dung thân chi địa, vừa vặn đi Trung Châu lưu. Lạc khẽ đảo. Chu Hạo nói ra, chúng ta cùng một chỗ tiến về trước, Thiên Lệ nếu là gặp được nguy hiểm, chúng ta nói không chừng có thể giúp đỡ nổi. Hạ Thu Tiêu cũng nói, Bần Tăng độc lai độc vãng, cũng nguyện ý đi đến một lần. Hàn Nhân cũng tỏ thái độ, nguyện ý cùng Thiên Lệ tiến về trước Trung Châu, đây là ta Thiên Lệ một người sự tình, hơn nữa có không biết nguy hiểm, làm sao có thể lại để cho các ngươi một trận tiến về trước. Chứng kiến mấy người phản ứng, Thiên Lệ đáy lòng rất là cảm động, cùng chúng ta còn khách khí cái gì, chúng ta cùng một chỗ kinh nghiệm sinh tử còn thiếu ư. Chu Hạo vỗ vỗ Thiên Lệ bả vai, cái này là huynh đệ, lại để cho lão hạ cùng chuột còn có hòa thượng cùng đi với ngươi, cũng tốt có chút làm theo, ta cùng Truy Phong muốn trước đi xem đi hải ngoại, ta ly khai Vô Cực đảo quá lâu, hải ngoại tiên đảo thế lực phức tạp, Xích Dương thú chắc chắn sẽ không thiện bày thôi, ta lo lắng Tiểu Bạch một người khó có thể chống lại. Ta muốn tiến đến đem hải ngoại thế lực cho giải quyết hết, sau đó liền chạy tới Trung Châu. Tô Nham nói ra, ly khai Vô Cực đảo quá lâu, muốn nói Xích Dương thú không có chút nào động tác, cái kia là không thể nào, hải ngoại tiên đảo có thần bí tàn phiến, đối với Tô Nham trọng yếu phi thường, hắn nhất định phải toàn bộ đạt được, mặt khác, đem hải ngoại tiên đảo thống nhất, về sau cũng có thể trở thành chính mình đại bản doanh, cũng tốt, Tiểu Bạch cùng Yên Nhi hai người tại hải ngoại, lại có đại địch nhiễu loạn, tất nhiên cũng không dễ dàng, ngươi cùng Truy Phong trực tiếp chạy tới. Hải ngoại giải quyết, chúng ta theo Thiên Lệ đi Trung Châu, chúng ta tại Trung Châu tụ hợp. Chu Hạo nói. Hàn Nguyệt thành phong ba, chết ba cái lão vương giả, hơn nữa dẫn động đại thánh ra tay, Tô Nham bên người xuất hiện tuyệt đại ma vương, mỗi một việc đều đủ để chấn động Đông Hải, tất cả thế lực lớn đã đem Tô Nham trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, dục nhanh chóng diệt trừ, bọn hắn đều nhìn ra Tô Nham tiềm lực. Nhân vật như vậy, như tiếp tục phát triển xuống dưới, tương lai thế tất thành vi tâm phúc của bọn hắn họa lớn, cho nên, tất cả thế lực lớn nhất định sẽ muốn hết mọi biện. Pháp tiêu diệt Tô Nham, tại hôm nay Đông Hải, Tô Nham đã không có dung thân chi địa. Mà lúc này đây, vừa gặp Trung Châu Thiên Gia xuất hiện biến cố, Thiên Lệ mấy người vừa vặn chạy tới Trung Châu, mà Tô Nham cũng muốn mang theo Truy Phong lần nữa đạp Thượng Hải bên ngoài, Vô Cực đảo là hắn một tay đánh rớt xuống đến cơ nghiệp. Không thể bị mất, nói không chừng về sau cái này là của mình thế lực lớn, Tô Nham thậm chí tưởng tượng lấy có một ngày đem Vô Cực đảo thực lực chuyển đến Đông Hải trên đại lục, cùng tất cả thế lực lớn địa vị ngang nhau, đương nhiên, đây chỉ là nghĩ cách. Là trọng yếu hơn là, thần bí tàn phiến, hải ngoại 499 tòa đảo, từng cái hòn đảo bên trên đều có một kiện thần bí tàn phiến tồn tại, hắn muốn đem sở hữu tất cả tàn phiến thu hồi cùng một chỗ, nhìn xem phải chăng có kỳ tích phát sinh, không thể nói trước. Sẽ là nhất tông thượng cổ còn sót lại long tộc bí bảo. Ngày đó, mấy người liền riêng phần mình động tác, phân thành hai đường mà đi, Thiên Lệ, Hạ Thu Tiêu, Chu Hạo, Hàn Nhân, bốn người đi Trung Châu, Tô Nham cùng Truy Phong cùng với sát sinh ma vương cùng nhau đi tới hải ngoại, tại Đông Hải tất cả thế lực lớn còn không có kịp phản ứng thời điểm cũng đã động thủ.